Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2191, Tặng Châu. Hai người sắc mặt đều khó coi bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, Phó Thải Vi một bộ áo vàng phiêu nhiên tới, nhìn một chút các nàng, cười nói, xảy ra chuyện gì, Phó Sư Tỷ, Sở Ly không tìm được. Tôn Minh Nguyệt nói, Phó Thải Vi nói, hắn khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, nàng chắp tay dạo bước, khí độ tao nhã, lộ ra một giáo đứng đầu khí độ đến, trầm giọng nói, mà lại không phải bình thường ngoài ý muốn, nếu không chúng ta là có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Bây giờ lại giống như đột nhiên biến mất ở giữa thiên địa. Trong thiên hạ có thể giết Sở Ly hiếm, lại càng hiếm. Phó Thải Vi cười cười, huống hồ hắn còn như vậy giảo hoạt, chớ tự mình dọa chính mình, qua một hồi hắn tự nhiên sẽ qua tới tìm các ngươi. Phó Sư Tỷ, lần này khác biệt, Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Phó Thải Vi nói, Tiêu sư muội, Sở Ly thật sẽ chết. Ngoặc kép, khó mà nói. Tiêu Kỳ than thở, ta có điểm xấu cảm giác, theo chưa từng có cảm giác. Nàng cảm giác được Sở Ly hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, giống như chưa từng xuất hiện qua, để nàng tim đập nhanh kinh hoàng, lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là suy tư các loại khả năng, có phải hay không Sở Ly lại học cái gì kỳ công, có thể ẩn tàng chính mình, hoặc là giống như trước một hồi được kỳ vật có thể ẩn tàng chính mình. Tôn Minh Nguyệt cũng là ý tưởng như vậy, báo vẻ may mắn, Phó Sư Tỷ có đó không? Triệu Hải Uyên âm thanh trong trẻo vang lên. Phó Thải Vi nhíu mày nói, Phật môn tĩnh địa, chớ có ồn ào. Nàng bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Nicoam bên ngoài, nhìn đứng ở ngọn cây lên, theo gió mà động Triệu Hải Uyên, trầm giọng nói, Triệu Hải Uyên, ngươi sao cũng tìm tới nơi này rồi. Phó Sư Tỷ, Triệu Hải Uyên ôm quyền mỉm cười, tay áo bồng bềnh theo gió vù vù, không nói ra được tuấn lãng tiêu sái. Ngoại trừ vô lượng thắng cảnh, Phó Sư Tỷ còn có thể trốn đến nơi đâu đi? Tránh cái gì tránh? Phó Thải Vi hừ nói. Triệu Hải Uyên nói, ta đã gặp Sở Ly. Hắn to gan lớn mật, dã tâm bừng bừng, vậy mà cướp đi 9 chuôi bảo kiếm, thành vạn kiếm như nguy chứng xu thế. Phó Sư Tỷ ngươi đã là làm trái với đỉnh Thái Hạo Tông quy, tất được xử phạt, tốt a. Không thể gạt được ngươi. Phó Thải Vi nhìn hắn thần sắc chắc chắn, mà lại Sở Ly đã được 9 kiếm, không có gì có thể giấu giếm. Nhàn nhạt nói, vậy là ngươi tới chế giễu ta sao? Phó Sư Tỷ có thể nào nghĩ như vậy? Triệu Hải Uyên bất mãn mà nói, không chắc tại Phó Sư Tỷ trong suy nghĩ, Triệu mỗ chính là cái này cùng tiểu nhân hèn hạ. Ngươi cũng quang minh chính đại không đi nơi nào. Phó Thải Vi hừ một tiếng, nàng tự nghĩ còn có biết người chi minh. Cái này Triệu Hải Uyên, nhìn xem tiêu sái siêu nhiên, kỳ thật lại là cái chấp nhất người, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, thích đi cực đoan, vẫn là ít làm cho thì tốt hơn. Triệu Hải Uyên lắc đầu nói, ta biết được Phó Sư Tỷ giúp Sở Ly là muốn cho hắn tương trợ giết chết Tống Vô Kỵ, ngươi biết được liền tốt. Phó Thải Vi nhíu mày nói, Diêu Thiên Lâu không hổ là Diêu Thiên Lâu. Nàng cùng Tống Vô Kỵ nợ máu chỉ có chút ít mấy người. Biết được, gãy sẽ không truyền ra ngoài. Diêu Thiên Lâu có thể biết được xác thực không dễ. Triệu Hải Uyên nói, Phó Sư Tỷ tìm nhầm người. Sở Ly không thành, vậy ai thành? Phó Thải Vi hừ nói. Triệu Hải Uyên chỉ chính mình. Phó Thải Vi hé miệng cười lên, lắc đầu không thôi. Không nghĩ tới ngươi còn như thế có thể nói đùa. Triệu Hải Uyên nói, Phó Sư Tỷ cảm thấy ta hay sao? Ngươi, Phó Thải Vi nói, luận thôi diễn thiên hạ đại thế, xu thế hung tránh cát, ngươi khả năng càng hơn một bậc, nhưng so với võ công, ngươi so Sở Ly kém xa, vẫn là thôi đi, kỳ thật giết người cũng không nhất định phải võ công. Còn có khác. Triệu Hải Uyên từ trong ngực móc ra một cái hạt châu nhỏ, chợt nhìn qua giống một viên dạ minh châu, tản ra nhu hòa châu huy. Phó Thải Vi nhíu mày quét mắt một vòng cái này dạ minh châu, không có cảm giác đến có cái gì dị dạng. cũng cảm giác không thấy hung hiểm. Lắc đầu cười nói, như thế cái vật nhỏ, có diệu dụng gì? Đây là tịch diệt ánh sáng. Triệu Hải Uyên nói, Phó Thải Vi nói, cái gì là tịch diệt ánh sáng? Tịch diệt ánh sáng nghe nói là Phật môn thần thông, có thể tịch diệt hết thảy hữu tình, mà có cao tăng đem nó ngưng tụ thành tâm châu, khiến cho không hiện tại thế, vẻn vẹn làm hộ chùa chi bảo mà dùng. Triệu Hải Uyên đưa về phía Phó Thải Vi, chỉ cần tụng kinh 7749 ngày, tự nhiên có thể đến thừa nhận, sau đó tịch diệt ánh sáng chỗ chiếu, có thể không việc gì. Phó Thải Vi lại không đưa tay đón, chỉ là quét mắt một vòng nhàn nhạt nói, chưa nghe nói qua. Triệu Hải Uyên nói, nó có thể diệt đi Tống Vô Kỵ. Phó Thải Vi lắc đầu bật cười, thật có thể nói đùa, nó có thể giết Tống Vô Kỵ. Tống Vô Kỵ làm nàng kiêng kỵ không chỉ có võ công, còn có bảo vật, thân là ao xét đứng đầu, bảo vật nhất định vô cùng phong phú. Biết được Phó Sư Tỷ sẽ không tin, cho nên sớm làm cái nho nhỏ thí nghiệm. Triệu Hải Uyên khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, ta lúc đầu kỳ ngộ tâm đắc 2 viên tịch diệt ánh sáng. Dùng hết 1 viên, giết 1 người, người này vẫn là Phó Sư Tỷ nhận biết. Phó Thải Vi nhíu mày nói, ai? Sở Ly. Triệu Hải Uyên cười tủm tỉm mà nói, Sở Ly đã chết tại cái này tịch diệt ánh sáng xuống. Ngươi giết Sở Ly. Phó Thải Vi sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trong trẻo ánh mắt phảng phất muốn đâm xuyên thân thể của hắn. Triệu Hải Uyên cười nói, khó trách Phó Sư Tỷ ngươi tuyển hắn hỗ trợ, hắn tu vi xác thực thâm hậu, làm cho người tán thưởng, ta không phải đối thủ của hắn, kia là tự nhiên. Phó Thải Vi lạnh lùng nói, ngươi dạng này mấy cái buộc chung một chỗ cũng không đối phó được hắn. Triệu Hải Uyên nói, có thể ta cái này kém hắn rất nhiều người, vẫn là giết chết hắn, bằng chính là cái này tịch diệt ánh sáng. Hắn không có chút nào phản kháng bị giết, một lần liền hồn phi phách tán, triệt để chết đi, ngươi giết Sở Ly. Hai đạo thanh âm tức giận vang lên, Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng xuất hiện hắn trước mặt. Đôi mắt sáng bắn ra băng lãnh ánh mắt, Triệu Hải Uyên quét mắt một vòng hai nữ. Ánh mắt tại các nàng tuyệt khuôn mặt đẹp lên đảo qua, thầm than Sở Ly gia hỏa này ngược lại là đi số đào hoa, vậy mà lấy được hai vị như thế tuyệt mầu nữ tử phương tâm. Người giết Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng kêu to, nàng mặt ngọc mang sát, uy nghiêm tùm, lại để Triệu Hải Uyên thăng không ra ý phản kháng, theo bản năng trả lời, vâng. Tôn Minh Nguyệt hít sâu một cái chọc tức, quay đầu nhìn về phía Phó Thải Vi. Phó Sư Tỷ, hắn là bằng hữu của ngươi. Hắn giết Sở Ly, đó chính là cừu nhân. Phó Thải Vi nói. Triệu Hải Uyên bận bịu nói, Phó Sư Tỷ ngươi nghe ta nói. Phó Thải Vi nhíu mày nói, còn có gì có thể nói? Triệu Hải Uyên nói, cái này tịch diệt quang năng giết được Sở Ly, liền cũng có thể giết được Tống Vô Kỵ. Uy lực đủ rồi. Ngươi cầm đi diệt đi Tống Vô Kỵ là được, làm gì vì Sở Ly mà làm trái tông quy? Ai? Chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi hơi xúc động, không biết nói cái gì tốt. Phó Sư Tỷ, chúng ta muốn thay Sở Ly báo thù. Tiêu Kỳ nhẹ nói. Triệu Hải Uyên bận bịu nói, Sở Ly đã là người chết, hắn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, không giúp được ngươi một tay. Phó Sư Tỷ, cầm viên này tịch diệt ánh sáng đi, dù cho các nàng muốn giết ta cũng không quan hệ. Phó Thải Vi hừ một tiếng nói, tốt a, vậy ta liền thu xuống. Tôn Minh Nguyệt cùng Tiêu Kỳ nhìn một chút nàng, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn. Các nàng đều cực kỳ thông minh, một lần liền nhìn rõ ràng Phó Thải Vi thu dưới tịch diệt ánh sáng là sợ dùng để đối phó các nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.